Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1039. Con dâu làm khó. 23. Không cần, ta vội vàng hồi trường học. Chu Quân Nam đem giỏ trái cây tự đưa cho hắn, phiền toái ngươi giúp ta. Giao cho Trần Hà, bản thân đi thôi. Hắn nhìn thấy ngươi, hẳn là thật cao hứng, hắn nói qua hắn chán ghét ta. Đại khái là không đồng ý nhìn đến ta. Xin nhờ ngươi, giúp ta gây cho hắn đi tỉ tỉ tâm ý. Nhất định phải đưa. Chu Quân Nam theo trong túi sách lục ra một quyển laptop. Giao cho hắn, còn có. Đây là ta sửa sang lại xuất ra lên lớp bút ký. Hẳn là đối hắn có trợ giúp. Không biết hắn còn có bao lâu muốn đến trường. Ta liền đem sắp tới lão sư sửa sang lại xuất ra trọng điểm sau một phần. Hy vọng, ngươi giúp ta gây cho hắn. Nói đến sau này, hắn cũng không biết vì sao lắp bắp. Hắn rõ ràng đối Trần Hà chỉ là áy náy a. Vì sao lại lộ ra một bộ chột dạ bộ dáng? Hừ, nhanh như vậy thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau sao? Đừng quên hắn còn nô dịch bản thân một ngày đâu. Hắn sẽ không bị coi thường đưa lên đi làm cho người ta ngược. Ôn Lương cười nói, Trần Hà nếu biết có cái bằng hữu vì bản thân lo lắng. Hẳn là hội cảm động đi, hắn mới sẽ không cảm động. Hắn nếu biết bút ký là bản thân sao? Phỏng chừng hội để cho mình cút đi. Ôn Lương nhu nhu đầu của hắn, an ủi nói, nếu khôi phục hảo lời nói, một tháng tả hữu có thể xuất viện. Bất quá, kia cũng muốn bệnh nhân phối hợp mới được. Nếu ngươi nguyện ý bồi lời nói của hắn, ta tin tưởng, hắn hội rất tốt mau, ôn y sinh. Ngươi đừng nói giỡn, ta cũng không nói đùa. Ta có thể giúp ngươi đem này nọ đưa đi qua. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nếu làm cho hắn đi hầu hạ Trần Hà, đánh chết hắn cũng sẽ không thể đi. Ta muốn tỉ tỉ ngươi liên hệ phương thức. Hắn nâng khung mắt kính. Trong mắt hơn một tia nhu hòa, yên tâm. Ta là nàng cao trung đồng học, chỉ là muốn ôn chuyện Nga. Thì ra là thế. Mệt hắn còn vì Ôn Lương đề xuất có cầu lo lắng đề phòng đâu. Nguyên lai chỉ là muốn tỉ tỉ di động hào. Đã là cùng học, hẳn là biết nàng đã kết hôn. Dùng một cái số di động có thể đổi lấy tin tức. Thế nào tính cũng không mệt a. Cho nên, ở Quân Nghiên không biết dưới tình huống, nàng đã bị bản thân thân đệ đệ cấp bán. Ôn Lương lấy đến điện thoại di động hào. Tâm tình sung sướng. Hắn còn nhớ rõ Chu Quân Nghiên trước khi rời đi nói. Không cần ở gặp mặt, đáng tiếc a, không thể như ngươi mong muốn. Chúng ta nhất định còn có thể tái kiến đâu. Cao Minh Hạo tích cực hoàn thành thủ trưởng giao đãi nhiệm vụ. Hơn nữa ở đi công tác trong quá trình còn gặp gỡ bất ngờ mỹ nữ Lệ Lệ. Đồng sự đạt đến một trình độ nào đó, đi ra ngoài hy thời điểm chẳng những kêu thượng bản thân. Trả lại cho hắn giới thiệu một cái cực phẩm con nhóc. Cao Minh Hạo là chuyện này nghiệp cùng gia đình phân khai nhân. Hướng hắn làm công tác, ngẫu nhiên cần xã giao. Xã giao liền không thể thiếu đi ra ngoài ăn cơm, ăn chơi đàng điếm money vừa mới bắt đầu là kháng cự cùng nữ nhân tiếp xúc. Nghĩ lại thế nào cũng không thể thực xin lỗi trong nhà lão bà. Hãy nhìn đến người khác tạ ủng hữu ôm, tọa hưởng tề nhân chi phúc. Trong nhà lại giấu giếm kín không kẽ hở, người khác quá trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu ngày, bản thân chỉ có thể can xem, cái gì đều làm không xong, làm một cái sinh long hoạt hổ nam nhân, thật sự là chịu không được tịch mịch như thuyết tư vị. Bị nữ nhân trêu chọc vài lần sau, đồng sự liền mượn nước đẩy thuyền, cho hắn một cái bậc thềm hạ. Đêm đó hắn ngay tại trong khách sạn thống khoái khoái làm một lần nam nhân. Cũng biết nguyên lai nữ nhân ở giường thượng có thể như thế không bị cản trở, dục cự còn nghênh, so với cái gì đều cần bản thân chủ động ngây ngô trái cây tốt nhiều lắm money sao. Hắn chủ động muốn Lệ Lệ liên hệ phương thức, nếu lần sau còn đi công tác, hắn nhất định sẽ kêu thượng nàng. Thống khoái khoái đại, can một hồi, hết chương.